quân chính tam thiếu đừng quá phận. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Bihyeon Hosing Beta, Serena Nguyên, nếu cô cứ không quan tâm đến ý tốt của anh nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh, dựa vào tính cách bướng bỉnh, nhất định anh sẽ tức giận, nhất định phải dùng lời nói khắc nghiệt để tổn hại tới cô mới thôi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy có lỗi với Nguyễn Hàn Thành vô cùng. Xin lỗi vì đã cố tình xa lánh anh, cố tình chọc tức anh, để anh biết khó mà lùi cũng xóa đi những tình cảm mới bắt đầu kia. Nhưng cô cũng không cách nào khác, cô đã bị hôn nhân làm tổn thương quá sâu, trước khi có đủ thời gian để giảm sóc cô không thể mở rộng trái tim mình bắt đầu yêu lần nữa. Cô cũng rất không tự tin, trải qua cuộc hôn nhân đau đớn và thê thảm như vậy, cô không dễ dàng tin tưởng bất kỳ thứ gì. Cô rất sợ, nếu như có một ngày cô giao trái tim mình ra yêu Nguyễn Hàn Thành, toàn tâm toàn ý mong đợi tình yêu đó. Như vậy kết cục của cô có phải cũng dẫm lên vết xe đổ hay không, hay thậm chí còn thảm hơn Lý Vận trước kia. Nguyễn Hàn Thành có lòng thương người, mà Tô Vi đó, anh là một người ngốc nghếch trong tình yêu, yêu Tô Vi 10 năm, anh và Tô Vi quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, lúc còn là hai đứa trẻ vô tư. Có tình cảm nền tảng sâu nặng như vậy, cho dù bây giờ bọn họ đang hiểu lầm, lạnh nhạt nhau, nhưng nếu một ngày Tô Vi có lòng, lộ ra một chút mánh khóe thì chỉ cần dựa vào phần tình cảm quen biết từ nhỏ, nói không chừng Nguyễn Hàn Thành cũng có thể nối lại tình xưa. Nhưng nếu lúc đó cô thật sự yêu Nguyễn Hàn Thành, bị đặt trong cục diện lúng túng như vậy, Nguyễn Hàn Thành biết đặt cô ở đâu? Lấy mặt mũi gì để nhìn cuộc sống? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vết xe đổ trong cuộc hôn nhân trước vẫn luôn nhắc nhở cô, về mặt tình cảm, cho dù như thế nào cũng không được quá tin người. Thật ra, nói cho cùng thì cô cũng không có tự tin. Mà nguyên nhân của sự không tự tin này sinh ra trong lòng cô khi thất vọng trong cuộc hôn nhân trước, chỉ cần Triệu Bội Bội còn tồn tại một ngày, chỉ cần Hứa Kiến Nghiệp còn sống trong khung cảnh mà anh ta mong muốn thì một ngày cô không thể loại bỏ cái bóng ma ám ảnh này. Ít nhất trong chuyện tình cảm, trước khi chưa thể chấm dứt chuyện cũ, cô sẽ không bao giờ bắt đầu một tình cảm mới. Lần này nhất định cô phải sống khác với Lý Vận trước kia, nếu không sẽ phí phạm cơ hội tốt mà Thượng Đế đã dành cho cô. Câu sau bị Giản Trang im lặng nuốt xuống bụng, cô cúi đầu, lặng lẽ cầm chén thủy tinh trở lại ngồi trên ghế sofa, cũng không nhìn gương mặt của Nguyễn Hàn Thành, không dám đối mặt với đôi mắt thâm thúy đang yếu ớt phát ra ánh sáng chờ mong, cô buồn bực không lên tiếng, đột nhiên lấy tay cho vào trong chén lấy ra một chút sữa trắng, bắt đầu xoa lên khuôn mặt làm mặt nạ tỏ thái độ của mình lúc này. Đáp lại không được thì chỉ có thể trốn tránh, đó là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc đó, khi cô đang xoa mặt nạ lên khắp khuôn mặt thì loáng thoáng nghe thấy tiếng Nguyễn Hàn Thành kêu lên. Em đang làm gì vậy? Làm gì có người nào lại thoa mặt nạ như vậy chứ? Đã nói để anh bôi giúp em mà. Vài ngày sau, dưới sự kiên trì và cố gắng hàng đêm của Nguyễn Hàn Thành, khuôn mặt bị ánh mặt trời gió cắt tàn phá đến tiều tụy vàng khè của Giản Trang như gặp được kỳ tích khôi phục lại vẻ căng mịn, sáng ngời. Nguyễn Hàn Thành ngày trước vốn dĩ không hiểu cái gì là kiến thức làm chồng. Cái này nhờ bạn giúp với, nó ghi là, hộ phu kiến thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kể từ khi màu da của Giản Trang chuyển biến tốt, anh liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu những kỳ xảo cũng như kiến thức của phương diện này. Tự mình làm những loại mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên, từ mặt nạ dâu tây sữa đến mặt nạ dưa chuột, những lúc có thời gian rảnh rỗi, anh đều thử làm mỗi thứ một ít bởi vì lo lắng mình không biết điều chỉnh tỷ lệ ảnh hưởng tới hiệu quả của mặt nạ nên anh còn dùng mặt mình lặng lẽ thử thí nghiệm với loại mặt nạ mới kiểm tra công hiệu của nó. Sau khi thử một vòng, phát hiện mặt nạ dưỡng da bằng sữa tươi thật sự có công dụng trắng, đẹp non da, buổi tối anh mới đem về cho Giản Trang sử dụng lần đầu. Sau hôm đắp mặt nạ, làn da của Giản Trang liền khôi phục vẻ hồng nhuận sáng bóng, quả thật có hiệu quả. Nguyễn Hàn Thành nhìn thấy những loại mặt nạ dưỡng da này thật sự có thể cải thiện cho làn da thì lập tức đi đến trung tâm chuyên buôn bán những loại mỹ phẩm hạng sang mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da về. Từ bút kẻ mắt tới sữa rửa mặt tất cả đều có hết. Sau khi mua hết tất cả những sản phẩm dưỡng da này anh liền đem về đặt hết lên bàn trang điểm trong phòng ngủ cho Giản Trang, vừa đủ che hết cả cái bàn. Giản Trang đứng ở trước gương trang điểm đếm hết những lọ thủy tinh tinh xảo được đặt trên bàn một lượt có tới hơn 300 bình. Chỉ nhìn nhãn hiệu thì có tới 50 hãng khác nhau. Tất cả những thứ này phải tốn bao nhiêu tiền đây? Đừng nói mất bao nhiêu tiền để mua, ở đây thậm chí còn có một vài sản phẩm là loại hàng độc quyền, chỉ cần nghĩ tới việc liên hệ những nhà phân phối độc quyền đó để mua hàng thì cũng phải tốn thời gian và công sức cả ngày mới làm được. Những thứ mỹ phẩm này gom lại với nhau thì còn nhiều hơn số mỹ phẩm mà cô đã dùng ở đời trước. Liếc mắt nhìn thì cũng có thể xem hết nhưng nếu dùng đến lúc nào mới hết đây? Giản Trang đau lòng với số tiền kia nhưng Nguyễn Hàn Thành lại chẳng hề để ý, anh tùy tiện mua một chiếc xe Việt dã hạng nhất thì ít nhất cũng tốn 50-60 vạn nhân dân tệ, cộng những bình bình lọ lọ mỹ phẩm này lại cũng không đắt bằng một chiếc xe của anh, huống chi nhà họ Nguyễn rất có tiền, anh cũng không cảm thấy có gì. Mà Giản Trang xuất thân từ gia đình cùng khổ, trước khi kết hôn thì gặp khó khăn, trong cuộc kết hôn xong thì vì Hứa Kiến Nghiệp càng tiết kiệm hơn, đừng nói một bộ trang điểm hạng sang, cho dù là một trai cô cũng phải nghĩ ngợi thật lâu, cắn răng mà chi tiền. Bây giờ nhìn những thứ sang trọng này ở khắp mọi nơi, cô bỗng chốc hoa mắt với tất cả các bình, nội tâm của cô ngũ vị tạp trần, mừng rỡ, kinh ngạc, khổ sở, tức giận, các loại cảm xúc cùng nhau từ nội tâm xông ra. Làm gì có người nào không thích trang điểm, cô là một người phụ nữ, thấy nhiều loại mỹ phẩm thuộc về mình như vậy cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng dù thế cô cũng không thể không đau lòng với số tiền này. Dù muốn mua thì mua một hai hãng là được rồi, làm gì mua tới hơn 50 hãng chứ, ăn no không có việc gì làm sao. Nhưng đợi cô đi tìm Nguyễn Hàn Thành giảng dạy về chuyện lãng phí tiền thì lại bị Nguyễn Hàn Thành kéo ngồi lên ghế, làm bộ dạng muốn xoa bóp khuôn mặt. Không thể không nói. Trải qua một tuần này, tay nghề của Nguyễn Hàn Thành tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hàn Thành chính là người miệng mạnh còn cực kỳ ác độc, lúc nào cũng kể lễ, cho dù là lúc cô đắp mặt nạ cũng ở ngoài miệng của trách tay chân cô vụng về, không giống phụ nữ, không hiểu được quý trọng mặt của mình. Tên Nguyễn Hàn Thành đáng giận này, thật là từ đầu tới cuối cũng không thay đổi, giống hệt như lần đầu gặp nhau, thích trêu cợt khi dễ cô. Nhưng cô hiểu tâm ý của anh, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của anh chứ? Chỉ cần thoáng rộng tâm sẽ nhìn thấy anh nghiêm túc cẩn thận tới mức nào mỗi khi có chuyện gì liên quan đến cô. Một người đàn ông cho tới bây giờ còn không biết mặt nạ dưỡng da là gì, người đàn ông sống trong quân đội, ý chí kiên nghị, chỉ biết múa đao dùng súng, vì mặt của cô mà trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn đã trở thành một chuyên gia cố vấn trang điểm chuyên nghiệp. Miệng anh lúc nào cũng thích nói cứng, nói chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không giống phụ nữ như cô, không biết quý trọng mặt mình, nhưng trên thực tế là anh sợ cô khổ cực, sợ cô mệt nhọc, yêu thương cô không thể chăm sóc cho thân thể mình. Thật ra Nguyễn Hàn Thành cũng không phải là người đàn ông phức tạp, ít nhất trong mắt cô là thế. Đáng tiếc cô không thể đáp lại tấm lòng của anh được. Ít nhất hiện tại không thể. Đến khi cô giải quyết xong tất cả mọi chuyện, tất cả thù hận đều đã chấm dứt, đợi đến khi những chuyện này kết thúc hoàn toàn, đợi đến khi cô bỏ qua lo lắng, có thể yêu một lần nữa, chỉ cần đến lúc đó Nguyễn Hàn Thành vẫn còn phần tâm ý này thì cô nhất định sẽ tiếp nhận tất cả chân thành, quý trọng đối mặt với anh. Mặc kệ đã từng bị tổn thương lớn đến chừng nào thì cũng không thể đem nó làm lý do để chúng ta buông tha hy vọng. Đối mặt tình yêu cũng là như thế. Thứ hai, giờ nghỉ chưa? Mới vừa ăn cơm chưa xong, Giản Trang chuẩn bị tới bộ phận thiết kế của công ty Đôn Hoàng, chọn một vài người đi đến khu Đông Thành để chọn vật liệu xây dựng. Lúc đi ô tô chạy ngang qua trung tâm thành phố, điện thoại trong túi quần Giản Trang đột nhiên rung mạnh, sau đó tiếng hát từ điện thoại truyền ra, có người gọi cho cô. Cô nhìn điện thoại, là một dãy số lạ. Từ sau khi trở thành người phụ trách công trình, công việc mỗi ngày của cô đều rất phong phú, từ việc cung ứng vật tư, đội kiến trúc, nhà vẽ các kiểu, điện thoại cô reo liên tục không ngừng, thỉnh thoảng cô còn phải tạm dừng cuộc nói chuyện với người này để có thể nói chuyện với người khác. Không suy nghĩ nhiều, cô cầm điện thoại lên lưu loát nhấn nút trả lời trên màn hình cảm ứng. Xin chào, tôi là người phụ trách tài chính thuộc Bộ Giám đốc Giản Trang, xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy? Điện thoại nối thông, Giản Trang theo thói quen nghề nghiệp lễ phép chào trước, bắt đầu hỏi thăm theo trình tự ở công ty. Đầu bên kia điện thoại cũng không gấp nói chuyện, ở bên kia nhẹ giọng cười yếu ớt mấy tiếng, tiếng cười kiều mị xuyên qua ống nghe rõ ràng truyền đến tai của Giản Trang, chờ tới khi giọng cười như chuông bạc kia ngừng lại, tiếng nói khiêu khích khinh miệt của Triệu Bội Bội mới từ từ vang lên. Mấy ngày không thấy, Giản tiểu thư đã lâu không gặp. Chúng ta cũng gặp nhau không ít lần, hẳn cô còn nhớ giọng nói của tôi. Hôm nay tôi có chuyện muốn hẹn cô ra ngoài một chút, vừa đúng lúc bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nhất định cô cũng có thời gian nghỉ ngơi nhỉ, vậy hẹn gặp ở quảng trường của Trung tâm Thương mại Bắc Quốc đi, tôi ở đó chờ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô không tới chỗ theo lời nói của tôi thì cũng đừng trách buổi chiều tôi mang người tới công trình gây chuyện, đối với tôi chuyện này cũng không sao, nhưng mà cô thì không thể nhỉ, nếu làm công trình bị chậm tiến độ thì không biết sẽ như thế nào. Cô yên tâm đi, tôi chỉ nói với cô mấy câu thôi, sẽ không làm trễ nải thời gian của cô. Chắc hẳn cô cũng nhận ra tôi không phải là người phụ nữ dễ chọc chứ, đừng để tôi phải dùng những thủ đoạn tranh chua hạ đẳng với cô. Bây giờ là 12:30, cô còn một chút thời gian để tới đây đấy. Sau khi nói một hơi dài, bên kia liền vọng tới tiếng cúp máy, trong ống nghe điện thoại di động yên tĩnh không còn một chút âm thanh. Hơn 20 phút sau, Giản Trang đúng giờ tới điểm hẹn, đứng giữa một trong những khu trung tâm mua sắm phồn hoa nhất quảng trường thương mại Bắc Quốc. Xuống xe taxi, Giản Trang ở bên phải quảng trường được lát đá cẩm thạch, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Triệu Bội Bội đang đứng ở phía kia cao xấp xỉ bằng cô, ngăn nắp chỉnh tề, mặc một bộ áo cánh rơi màu xanh dương mang theo phong cách Anh, cầm chiếc ô xanh trong tay để che nắng, đứng ở dưới bóng cây ở quảng trường, mỉm cười nhìn cô. Cô tìm tôi là muốn nói chuyện gì? Giản Trang nhìn thấy Triệu Bội Bội cũng lười nói lời khách sáo, trực tiếp đi tới trước mặt cô ta hỏi thẳng. Cách Trương,